Đào Vận Tà Y, tác giả, Ti Tửu Nhị Lưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1342, chương 1342, khác loại báo tin. Huyền Trùng, Huyền Vũ, lão nhân ngồi tại trên đại điện, nghe nói binh lính nói người của tiên giới đào tẩu, lúc này vỗ bàn đứng dậy, kêu lên hai người tên, có thuộc hạ, tại đại điện hai bên. Đứng ra hai tên trung niên nhân, hai người này phân biệt đây là Huyền Trùng, Huyền Vũ, người mặc trang phục, hai con người tản mát ra không rét mà run ánh mắt, các người phân biệt mang binh 3.000. Đông Tây hai cái phương hướng, truy nã người này, nếu có phản kháng, giết không tha lập tức lên đường. Đại tướng quân không thể nghi ngờ ngữ khí ra lệnh, nhìn hắn bộ dáng, nếu là bắt đến Trử Tuân. Hội thông báo công khai thiên hạ, sau đó xử quyết, như Trử Tuân có chút phản kháng, liền có thể chém giết khác không nói, liền nói cái này 3.000 tinh binh, đủ để nhìn ra đại tướng quân quyết tâm nói trắng ra. Đối với tiên giới người, sống thì gặp người, chết phải thấy xác, thuộc hạ lĩnh mệnh, Huyền Trùng, Huyền Vũ hai tay cấp tốc ôm quyền cung kính nói ra. Thân thể chậm rãi lui lại nói lần nữa, thuộc hạ cáo lui, bá quay người thời khác, hai người thân ảnh đã biến mất tại cửa đại điện. Huyền Khuê, đại tướng quân nhìn thấy hai người đã rời đi lại xưng hô một người tên. Theo đại điện cuối cùng đi tới một cái cà lơ phất phơ thanh niên, có thuộc hạ. Mệnh ngươi mang, binh 1.000, đem tống tướng quân mang về không được sai sót, có thể làm được. Đại tướng quân không quan tâm Huyền Khuê cà lơ phất phơ bộ dáng. Tiểu tử này, tuổi còn trẻ thì có thể làm được đại tướng quân dưới trướng một trong. Trừ cảnh giới cao cường, chủ yếu là Huyền Khuê đầu vô cùng giật mình làm việc có chính mình phương pháp không theo thói quen. Tuân mệnh, thuộc hạ cáo lui, Huyền Khuê không có lách mình rời đi, mà chính là chậm rãi đến cửa đại điện. Nghiêng đầu nhìn một chút tiểu binh lính, đi, tìm cho ta 1.000 tinh binh, lại tìm 10 đầu chó, muốn cái mũi linh, đi ta trong phủ tập hợp, 10 phút đồng hồ, là, người lính kia cung cung kính kính đối với Huyền Khuê nói ra. Chạy chậm rời đi đại tướng quân tại trên đại điện nhìn lấy cái kia báo tin binh lính. Thở dài một hơi, người còn đứng ngây đó làm gì? Còn không đi giúp trợ Huyền Khuê tướng quân tìm tới tống tướng quân. A, binh lính dọa đến toàn thân khẽ run rẩy run run rẩy rẩy đứng lên. Liên tục gật đầu đáp ứng, nhanh chóng rời khỏi đại tướng quân đến cùng là đại tướng quân. Xử lý sự tình tốc độ thật nhanh chỉ là ngắn ngủi mấy phút liền cấp tốc làm ra phản ứng bất quá. Đây đối với khoảng cách đại điện phía sau phi vũ tới nói có thể thì không là một chuyện tốt nghe. Được đại tướng quân hết thảy phái đi ra 6.000 tinh binh tìm kiếm Trử Tuân hoặc là Diệp Thần. Trong lòng lo lắng không gì sánh được não tử phi tốc xoay tròn, làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Cái này nếu như bị bắt lấy, hoặc là bị giết, tuyệt đối không được, làm sao bây giờ? Chính mình nhất định phải nghĩ cái biện pháp, ngay tại hắn không gì sánh được lo lắng thời điểm. Đầu đột nhiên nghĩ đến một cái phương pháp ân, có thể thử một chút, ai u, đau bụng, nghĩ đến phương pháp phi vũ, đột nhiên ôm lấy cái bụng, sắc mặt cực kỳ khó coi nói ra bên người một người trung niên. Một mặt ghét bỏ nhìn lấy phi vũ, tiểu tử ngươi thật sự là lười con lừa mất nhiều thời gian ị tè. Đi đi đi, tranh thủ thời gian giải quyết đừng tại đây vướng chân vướng tay. Trung niên nhân là hậu cần tiểu, trưởng sự, làm người có chút bệnh thích sạch sẽ. Không ưng nhất có người làm ra đến cái này vừa ra nhìn lấy thì buồn nôn phi vũ liên tục gật đầu. Biểu lộ vẫn như cũ 10 phần giãy giụa xoay người chạy. Giống như chậm 1s đồng hồ, liền sẽ kéo quần một dạng. Thực dạng này sự tình thường có, cái gọi là người có 3 gấp sao, đuổi mau trở lại, nơi này còn một đống lớn sống. Đến đúng vậy, a không được, Phi Vũ cũng không quay đầu lại chạy vội hướng nhà xí lắp bắp nói ra trong nháy mắt. Hắn liền đến nhà xí phụ cận chỉ bất quá. Nơi này còn có người không thể dựa theo ý nghĩ của mình làm việc. Làm sao bây giờ? Tiếp tục giả vờ, huynh đệ, mượn qua nhà xí không có người đi, mấy cái hậu cần người nhìn đến Phi Vũ sắp nổ tung bộ dáng. Ào ào cười to, ha ha ha, huynh đệ, muốn là hiện tại nói cho ngươi nhà xí có người, có thể hay không ngay tại chỗ giải quyết, cầm bà nội ngươi cháu trai tin hay không lão tử vài phút. Giết các ngươi Phi Vũ cái nào có tâm tư nói đùa bọn họ. Trong lòng thầm mắng, nhưng là trên mặt không thể biểu lộ ra, không sai biệt lắm. Huynh đệ mấy cái nếu là không ghét bỏ, ngay ở chỗ này cùng một chỗ cảm thụ một chút, nói. Con hàng này thật bắt đầu giải khai đai lưng, ta dựa vào huynh đệ, cho đùa, nhà xí không có người, nhà xí không có người. Mấy người mắt thấy Phi Vũ là thật tức giận. Vội vàng nói, nhanh đi, ta mở cửa cho ngươi. Bên trong một cái người tay mắt lanh lẹ, tranh thủ thời gian kéo ra nhà xí môn, để Phi Vũ tiến đi giải quyết nói đùa cái gì. Bọn họ không có việc gì thời điểm ngay ở chỗ này lười biếng. Nói chuyện phiếm náo cái nắp cái gì tiểu tử ngươi ở chỗ này thuận tiện. Về sau bọn họ cái nào có tâm tư ở chỗ này chơi đùa. Không có trì hoãn, Phi Vũ một cái bước xa xông vào nhà xí hai tay phi tốc giải khai đai lưng. Ngồi xuống, thế nhưng là, cái này dù sao cũng là đựng a hắn nào có đau bụng. Diễn trò muốn làm đủ còn muốn làm khoa trương. Không phải vậy những người này hao tổn ở chỗ này không rời đi. Hắn cũng không có cách nào thông báo chứa đựng hoặc là Diệp Thần cẩn thận. Mẹ nó đừng nói huynh đệ không có suy nghĩ, không thèm đếm xỉa, nghĩ tới đây, Phi Vũ khí vận bụng dưới nhất đại cỗ khí lưu theo bụng dưới hướng phía dưới chảy. Đùng đùng, sao không rớt, răng rác, mẹ nó, có phải hay không dùng sức quá mạnh? Làm sao cảm giác nhà xí đều đang run rẩy? Phi Vũ mặt mò đỏ ửng. Đối với một người tu luyện người tới nói, đem chính mình lực lượng tập trung làm loại chuyện này, sợ là tiền vô cổ nhân, hậu vô lai giả. Ngay sau đó một cỗ mùi hôi thối tràn ngập tại phương viên 10 mét vị trí còn đang không ngừng khuếch tán. Trước đó mấy cái ở bên ngoài lười biếng thanh niên nghe được Phi Vũ phát ra thanh âm về sau, đều là kinh ngạc đến ngây người. Ám đạo cái này mẹ hắn là người phóng xuất cái giám sao? Quá vang rồi a! Bất quá không tới 5 giây, bọn họ đã nghe đến mùi vị đó, mặt đều xanh, ta dựa vào. Cái gì đồ chơi nát? Con mẹ nó ngươi ngốc a, đây là cái kia ra hỏa, một thanh niên nói một nửa. Trong đầu hiển hiện không dám tưởng tượng hình ảnh, liên tục buồn nôn, nôn, rút lui. Thật mẹ nó! Mấy cái thanh niên thực sự chịu không được, quay người nhanh chóng rời khỏi. Bên trong một cái còn không ngừng nôn mao trong phòng Phi Vũ nghe được mấy người đối thoại, trong lòng buồn cười ám đạo cái mùi này là mẹ nó có chút quá. Chính hắn đều nhanh chịu không được kìm nén bực bội, bỏ qua một bên nhà xí khe cửa nhìn một chút, chỉ thấy chung quanh đã không có người đứng dậy nhanh chóng đi tới. Thật xa hô. Lúc này mới buông lòng một hơi, ngay sau đó nghe thấy được trên người mình vị đạo, nôn, Phi Vũ. Chính mình mới một chút cũng nôn, chỉnh mãnh liệt, nhanh chóng hướng phía sau rời đi hai bên cẩn thận trèo nhìn tại xác định không có người tình huống dưới trong tay hắn xuất hiện một cái mắt thường không thể gặp năng lượng cầu cơ. Hồ là trong nháy mắt, Phi Vũ đem chính mình lực lượng toàn bộ đề luyện ra. Đi, năng lượng cầu bị hắn vung ra giữa không trung, tàn kiếm bắt tay quay người, phản quất âm, tàn kiếm đánh vào năng lượng cầu phía trên, trực tiếp đánh bay, xuyên thấu vân đoan năng lượng cầu, nổ tung, hình thành một đạo lớn lên kiếm hình thái, cùng một cái thô sơ đan dược hình dáng không có thời gian nhìn hiệu quả. Phi Vũ lách mình rời đi trở lại nhà xí đầu tiên nói Phi Vũ cách làm. Đây là tiên giới công bố tại thế một loại thủ đoạn. đã từng vũ khúc dùng loại phương thức này cáo chi tiên giới tất cả mọi người. Đan Thành nắm giữ một cái tiên tôn cảnh giới người tọa trấn. Khi đó Phi Vũ liền học được. Bây giờ tình huống khẩn cấp, chỉ có loại phương thức này có thể nhanh nhất thông báo Diệp Thần hoặc là Chử Tuân. Lớn lên kiếm hình thái mang ý nghĩa địch nhân, đan dược hình dáng mang ý nghĩa chính bọn hắn người. Hiện tại có địch nhân muốn giết ngươi lại nói Phi Vũ trở lại nhà xí nơi này là đại tướng quân. Phủ, tùy tiện kêu đi ra một sĩ binh đều là nguyên anh cảnh giới. Tiểu tướng quân càng là không chênh lệch nhiều ngồi hoặc là tiên tôn cảnh giới Phi Vũ như thế làm. Càn bày ra chính mình lực lượng, nhất định sẽ bị người phát giác cho nên hắn muốn cũng là tốc độ. Tại tuyệt đối tốc độ phía dưới, mặc dù có người nhìn đến tín hiệu, nhưng là tìm không thấy người, một dạng không có cách nào. Quả nhiên ngay tại Phi Vũ tiến vào nhà xí một giây sau thậm chí không đến một giây. Thì có binh lính xông tới, phi tốc hướng sau núi cực nhanh tiến tới. Mặt khác hậu cần trưởng sự thanh âm đã truyền đến. Tất cả mọi người đi ra cho ta tập hợp một cái vừa mới tại nhà xí phụ cận lười biếng thanh niên. Nhanh chóng chạy tới, huynh đệ, mau ra đây, tập hợp, không nghĩ tới còn sẽ có người tìm chính mình. Phi Vũ khóe miệng vẩy một cái. Biểu lộ thay đổi trong nháy mắt. Sướng mau rời khỏi đến, làm sao? Chuyện gì phát sinh? Thanh niên kia mơ hồ còn có thể ngửi được cái kia cỗ mùi hôi thối. Một tay tại chóp mũi không ngừng vung vẩy vừa nói. Đừng hỏi mau tới, nói xong, quay người dẫn đầu rời đi. Sự tình đã làm xong. Phi Vũ cũng liền không có lại trì hoãn nhanh chóng đuổi theo bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.